trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, nữ nhân thần bí. Tiếp xuống nửa tháng, thần kỳ thế giới cũng bắt đầu tiến nhập quỹ đạo. Khuếch trương tăng công xưởng đã kiến thiết hoàn tất. Theo Lưu gia bên kia đặt hàng sinh tuyến cũng lần lượt đến. Trương Lượng dẫn người lắp ráp hết chiều đầy đủ nhân viên liền có thể sản xuất. Đến lúc đó thần kỳ thế giới cũng có thể đón lấy những cái kia trồng chất thật cao đơn đặt hàng ý. Ngô Thiện bắt đầu nhanh chóng chiếm cứ thị trường. Thần kỳ thế giới ổn định về sau Lâm Cảnh thì hết giao tất cả cho Đường Hạo Kỳ. Bởi vì là thời gian tiến vào Tân Cảng Đại học khai giảng, sáng sớm, Lâm Cảnh liền rời giường rửa sạch, xuống lầu tâm tình rất tốt cùng Lan Tỷ chào hỏi. Lâm thiếu tâm tình rất tốt a. Lan Tỷ mang sang làm tốt bữa sáng. Lâm Cảnh cười nói, bởi vì đại học khai giảng, cho nên vui vẻ. Tự nhiên, Lâm Cảnh vui vẻ là cùng đại học không có một chút quan hệ. Mà chính là Trần Mộ Thanh hứa hẹn a. Lên đại học thì theo trong nhà rời ra ngoài cùng hắn ở. Hắc hắc, Lâm Cảnh đột nhiên có chút tà nở nụ cười. Để Lan Tỷ nhìn lấy lão bản của mình phảng phất như là một cái kẻ đối bại đang cười đồng dạng. Lâm Cảnh tự nhiên là đang suy nghĩ rất cặn bã sự tình. Bởi vì hắn cảm giác chính mình cần phải chuẩn bị một số tiểu vũ tán. Như tên trộm ăn điểm tâm xong, Lâm Cảnh liền ra cửa. Đến Trần Mộ Thanh nhà tiểu khu bên ngoài, một chiếc điện thoại, Trần Mộ Thanh rất nhanh liền từ trong tiểu khu đi ra một thân màu xanh lam đai lưng váy đầm buộc. Vòng quanh tuyệt mỹ dáng người, tràn đầy tuyệt sắc thanh xuân, Trần Mộ Thanh lên Lâm Cảnh chỗ ngồi kế tài xế, liền cười khanh khách hỏi, Lâm Cảnh, ta bộ quần áo này xinh đẹp không? Xinh đẹp, bảo bối, ngươi là ta tiên nữ. Lâm Cảnh không chút do dự khích lệ. Tại Trần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bên trong khởi động xe tiến về Tân Cảng Đại học. Bởi vì hôm nay đại học khai giảng, Lâm Cảnh lái xe tiến nhập Tân Cảng Đại học. Rolls Royce Phantom tự nhiên hấp dẫn rất nhiều đại học sinh chú ý, ào ào khiến người ta ghé mắt. Lâm Cảnh không muốn bị người vây xem, trực tiếp lái xe tiến nhập trường học định ra bãi đỗ xe. Lúc xuống xe bốn phía không ai, Lâm Cảnh thừa dịp Trần Mộ Thanh không chú ý, trực tiếp nắm ở bờ eo của nàng, đem nàng đặt tại trên cửa xe, cả người đều dán vào nàng, một đôi mắt càng là tại nàng tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp tùy ý quét hình. Trần Mộ Thanh kinh ngạc một chút, đập Lâm Cảnh nói, thối lưu manh. Làm gì chứ? Lâm Cảnh tiến tới Trần Mộ Thanh bên tai, nhỏ giọng nói, bảo bối, đại học khai giảng, chúng ta là sinh viên đại học. Ngươi lần trước đáp ứng ta sự tình sẽ không quên đi, cái gì thời điểm chuyển tới cùng ta ở. Đang khi nói chuyện, Lâm Cảnh tay đã du đi lên Trần Mộ Thanh bắp đùi. Sau đó chậm rãi về sau. Cái kia một bàn tay lớn để Trần Mộ Thanh muốn hít thở không thông. Nơi này là trường học bãi đỗ xe. Người không sợ bị người nhìn đến, Lâm Cảnh hi hi cười một tiếng. Võng thượng không phải nói đại học ở nơi nào thân mật đều là hiện tượng bình thường. Nếu như tại đại học không có giao cho bạn gái, cái kia nhất định cuồng ăn 4 năm thức ăn cho chó. Lúc nói chuyện, Lâm Cảnh cái tay kia cũng không có nhàn rỗi, càng ý đồ kéo Trần Mộ Thanh váy, hưởng thụ bên trong da thịt. Trần Mộ Thanh kinh hãi nắm lấy Lâm Cảnh tay, đỏ mặt nói, ta chưa quên, các loại báo danh xong chúng ta tại nói vấn đề này. Người trước thả ta ra, vậy ta muốn chuẩn bị tiểu vũ tán sao? Lâm Cảnh như tên trộm đường. A. Trần Mộ Thanh bị cái này đột nhiên một câu làm muốn hít thở không thông. Hung hăng bóp Lâm Cảnh, ngươi nói cái gì đó, ngươi xấu chết. Lúc này, Trần Mộ Thanh chuông điện thoại di động vang lên, là Lâm Diệu Diệu đánh tới, ta cùng Diệu Diệu đã hẹn. Ta đi tìm nàng, chính ngươi đi báo danh. Trần Mộ Thanh xấu hổ có chút, chịu không được cái này hỗn đản bạn trai có. Vội vội vàng vàng liền đi, Lâm Cảnh lại là đắc ý cười. Nhìn lấy Trần Mộ Thanh rời đi xinh đẹp bóng lưng. Vậy mà rất vô sỉ đem cái kia chiếm tiện nghi để tay đến cái mũi người người. Có lẽ cái kia cùng Lôi Ca bọn họ nói dạng gì Tiểu Vũ tán thoải mái hơn. Khóa kỹ xe, Lâm Cảnh liền đi ra bãi đậu xe dưới đất. Bởi vì hôm nay là khai giảng, trong sân trường tiếng người huyên náo. Rời đi trường học học sinh đều tại một ngày này lần lượt về tới trường học. Tự nhiên, một ngày này cũng là toàn bộ trường học lớn nhất tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết thời gian. Bởi vì đây là đi săn quý A, những cái kia độc thân học trưởng các học tỷ, không ngại cực khổ huy sái lấy vất vả mồ hôi làm cái gì nhìn lấy những cái kia cẩn thận cho học đệ. Dẫn đường học tỷ, cùng nịnh nọt cho học muội kéo hành lý nam sinh liền có thể biết tại sao. Tự nhiên có thể hưởng thụ đi săn nhiệt tình cũng chỉ có những cái kia mang theo nhan trị tân sinh. Lâm Cảnh theo bãi đỗ xe đi lúc đi ra. Hiển nhiên để đi qua mấy nữ sinh sửng sốt một chút. Các nàng cảm giác nam sinh này khá quen. Sau một lát các nàng mới phản ứng được. Cái này tựa như là cái kia là đẹp trai nhất học bá Lâm Cảnh a. A, là đẹp trai nhất học bá. Hắn thật đến trường học của chúng ta. Thật là nàng, ta nói vì cái gì như thế nhìn quen mắt. Có thể Lâm Cảnh lúc này đã đi ra rất xa. Những nữ sinh này coi như có ra mặt, không có đuổi theo chụp ảnh. Không phải vậy Lâm Cảnh sẽ bị phiền chết. Đi qua một cái rừng rậm đường nhỏ, Lâm Cảnh đang muốn đi chỗ ghi danh thời điểm. Một đạo thanh thúy duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Sau đó Lâm Cảnh liền thấy một cây nhỏ cắm hướng chính mình bay tới. Lâm Cảnh hai tay chụp tới, đem cây nhỏ cắm ôm vào trong lòng. Sau đó nhìn về phía cái kia gọi tiếng hô chủ nhân. Đó là một cái rất đẹp nữ sinh, mang theo vẻ kinh hoàng. Là nàng không có ôm tốt cái này tiểu thúc cắm, kém chút nện vào người bởi vì không có ý tứ. Nàng ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia say đỏ. Mười phần mê người, nữ sinh dáng người rất tốt, mặc lấy một thân màu trắng lộ vai váy đầm, cổ tay. Chỗ ngực hiện ra tự nhiên nếp uốn, váy biết đầu gối chỗ, đem nàng phía dưới lộ ra một đoạn nhỏ chân dài tôn lên phá lệ oánh ngọc giống như ôn nhuận. Cái này một thân rất thục nữ, theo ngực nàng treo đón người mới đến người tình nguyện thẻ bài có thể biết. Nàng là học tỷ, mà lại, tuyệt đối là một cái hoa khôi cấp bậc học tỷ. Lâm Cảnh là lần đầu tiên nhìn đến có nữ sinh tại xinh đẹp loại này thuộc tính có thể cùng bạn gái của mình so, trước mắt nữ sinh này tuyệt đối không kém Trần Mộ Thanh mảy may. Mỗi người mỗi vẻ, có thể để Lâm Cảnh nghi ngờ là, hắn cảm giác trước mắt nữ sinh này rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lâm Cảnh đang nhìn nữ sinh thời điểm, nữ sinh cũng đang nhìn Lâm Cảnh. Trong mắt cũng có một loại dị dạng. Học tỷ, chúng ta là không là gặp qua, Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Nữ sinh nhìn lấy Lâm Cảnh nói, là đẹp trai nhất học bá Lâm Cảnh. Không nghĩ tới ngươi trêu chọc muội tử cũng dùng loại này tiểu hoa chiêu sao, ngạch. Lâm Cảnh lúng túng, hắn là thật cảm giác nữ sinh này có chút quen mắt. Có thể trong lúc nhất thời thật nghĩ không ra, cho nên bị xem như là muốn trêu chọc đối phương, Lâm Cảnh cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, xin lỗi, có lẽ là ta nhớ lầm, ha ha ha, lúng túng cười hai tiếng, Lâm Cảnh liền vội vàng rời đi, hắn cũng không muốn thật bị xem như muốn trêu chọc đối phương. Lúc đó rất mất mặt, có thể Lâm Cảnh nhưng lại không biết, tại hắn rời đi thời điểm, nữ sinh lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, song quyền hơi nhỏ kích động hơi hơi nắm lại. Chúng ta rốt cục gặp mặt, xem ra ngươi đối với ta còn có một chút ấn tượng. Ta rất vui vẻ, dù cho chính ngươi cũng chẳng phải xác định. Nữ sinh vui vẻ thời điểm, phát hiện bốn phía có người nhìn chính mình.